Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 101, xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly, từ sau lần tỏ tình kia, Mạc Lâm Uyên lại bận rộn lên. Cái này làm cho Dạ Mộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ thầm, có lẽ Mạc Lâm Uyên chỉ là nhất thời hứng khởi. Nàng cự tuyệt, hắn hẳn là cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao hắn là hoàng đế. Về sau xử lý những yêu ma quỷ quái đó. Muốn nữ nhân nào mà không có. Nghĩ như vậy nhưng Dạ Mộc vẫn trốn tránh Mạc Lâm Uyên. Trong khoảng thời gian này, Mạc Lâm Uyên cùng Văn Thừa Tướng ở chung. Nhưng bọn hắn nói cái gì? Dạ Mộc không đi nghe. Hơn nữa sắp đến trăng tròn. Là lúc nàng phải đi chùa Thiên Thụ. Vì thế nhờ người nói cho Mạc Lâm Uyên một tiếng. Nàng liền trộm đi ra ngoài không mang văn phong. Bệ hạ, Dạ tiểu thư đi chùa Thiên Thụ. Người hồi bẩm trước tiên báo động tĩnh Dạ Mộc. Mạc Lâm Uyên gật gật đầu. Giữa mày hơi nhăn, trừ bỏ một lần huyết tẩy 500 thích khách kia. Dạ Mộc vẫn luôn chưa làm ra chuyện gì. Cho nên Mạc Lâm Uyên đối với lực khống chế của nàng vẫn là thực yên tâm. Nhưng trước mắt, hắn lại không tự chủ được nghĩ. Có phải còn có một ít việc hắn không biết nên Dạ Mộc mới kháng cự thành thân. Rốt cuộc cho tới nay, Dạ Mộc đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mà Vô Thanh Hòa Thượng hiện tại càng nghe Dạ Mộc nhiều một chút. Xem ra, vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm danh y mới được. Dạ Mộc chạy đến chùa Thiên Thụ lại phát hiện hôm nay vừa lúc là đại hội Phật Pháp của chùa Thiên Thụ tổ chức mỗi năm một lần. Nàng thè lưỡi, lặng lẽ hướng lên trên đi. Hôm nay chùa Thiên Thụ phá lệ náo nhiệt. Từ chân núi liền có không ít người ba quỳ chín lạy đi lên. Mà 12 trọng điện trong chùa hôm đều mở. Mỗi một điện đều có không ít người quỳ gối dưới Phật đường mặc phục sức khác nhau thành kính tố tụng kinh văn. Dạ Mộc cho rằng, nghe người khác niệm kinh nhất định thực chán cũng thực phiền. Nhưng không nghĩ tới, nhiều người như vậy, bất luận giàu nghèo, mỗi người một cái đệm ngồi dưới đất cùng nhau niệm kinh. Thế nhưng một chút đều không cảm thấy chán. Đặc biệt là bọn họ hết sức chuyên chú. Còn có ba tòa Bồ Tát nghiêm túc phía trên làm người cảm nhận được mị lực tôn giáo. Tín ngưỡng, ở thời đại nào cũng rất cường đại. Đang lúc Dạ Mộc đứng ở cửa nhập thần nghe. Bả vai đột nhiên bị người vỗ lên. Sao ngươi lại ở đây? Dạ Mộc quay đầu lại. Liền thấy được Vô Thanh mặc áo cà sa kim sắc. Nàng sợ quấy rầy người trong đại điện. Kéo Vô Thanh đi nơi khác. Trên dưới đánh giá hắn một phen. Tấm tắc nói. Còn may hôm nay chưa có thiếu nữ tới. Bằng không một thân này của ngươi. Không thể không làm người siêu lòng. Vô Thanh nghe xong. Nhíu mày hơi giận nhìn nàng một cái. Chớ nói linh tinh. Nói xong. Liền đi lên trước Dạ Mộc. Mang nàng đi thiện phòng. Dạ Mộc thè lưỡi đi theo sau hắn. Ánh mặt trời rừng trên áo cà sa kim sắc ánh lên sắc vàng. Cái áo cà sa này là hoàng đế ban thưởng. Nhưng thật ra thực hợp với hắn. Vô Thanh ca ca. Dạ Mộc một bên bước lên bậc. Một bên hỏi. Người tính cả đời đều làm hòa thượng sao? Vô Thanh sửng sốt. Dừng bước chân xoay người nhìn nàng. Vì sao lại hỏi như vậy? Ánh mặt trời ấm áp rừng trên mặt Dạ Mộc. Chiếu sáng mặt nàng. Không vì sao cả. Chính là đột nhiên cảm thấy, người tốt như vậy, chỉ ở một chỗ làm một hòa thượng, thật sự có chút đáng tiếc. Nàng nói chân thành, cho nên Vô Thanh cũng không thể nói nàng khinh nhờn Phật môn. Nàng thật sự vì hắn mà tiếc hận. Vậy ngươi cảm thấy, ta thế nào mới không đáng tiếc? Trong mắt Vô Thanh mang theo ý cười, đuôi lông mày nhếch cao, ánh mắt sáng suốt, khóe miệng hơi mỉm cười. Phía sau hắn là bậc thang trắng cùng hai sườn cây xanh tươi tốt. Trong tay là từng viên Phật châu màu đen. Dạ Mộc nghiêm túc nói. Ta cảm thấy từ khi người sinh ra đã bắt đầu tu hành. Không phải mỗi ngày tụng kinh niệm Phật. Người thất tình lục dục cũng là trời cao trao cho. Các loại buồn rầu cũng đều là trời cao khảo nghiệm. Cho nên chỉ ở một chỗ. Căn bản không gọi là tu hành. Một khi đã như vậy. Ngươi vì sao không đi đâu đó một chút? Lãnh hội non sông gấm vóc. Phẩm vị thế gian muôn màu. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522. những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Nàng bẻ ngón tay nói, ngươi xem, nếu ngươi cưới thê tử, liền tương đương với tu hành tình yêu. Được phú quý, liền tương đương với tu hành dục vọng. Cái gì đều trải qua một lần, ngươi sống cả đời này mới không đáng tiếc. Vô Thanh nghe vậy, bước qua nàng đi xuống xem. Bởi vì chùa Thiên Thụ ở trên đỉnh núi, cho nên hắn đứng trên bậc thang, trừ bỏ có thể nhìn đến nóc nhà của 11 điện Phật phía dưới, còn có thế giới dưới chân núi. Thật lâu sau, hắn mới nói, từ ngày ta bắt đầu nhập môn, ta đã bước ra khỏi trần thế, không ở trong ngũ hành. Nhập thế tu, tu chính là tâm, xuất thế tu, tu chính là người. Dạ Mộc không rõ những lời này của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được khi nói những lời này, sâu trong mắt hắn là sự bất đắc dĩ. Nàng nghĩ đến cái gì? Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng rồi, hôm nay đại hội Phật Pháp, ngươi cũng không có chuyện gì nhỉ? Vô Thanh gật gật đầu. Hôm nay là ngày tín đồ tự mình tu hành. Bọn họ muốn ở trong chùa niệm kinh văn, mà thức ăn chay đều đã chuẩn bị tốt. Xác thật không cần hắn. Dạ Mộc hơi hơi mỉm cười. Một khi đã như vậy, hôm nay ta sẽ mang ngươi đi chơi. Chơi, đúng vậy. Dạ Mộc xoa tay hầm hè. Mặc kệ là nhập thế tu hay là xuất thế tu, ngươi đều phải thể nghiệm một chút đúng không? Hôm nay, cho chính mình giải phóng chút đi. Vô Thanh vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng Dạ Mộc không lôi kéo hắn đi. Lực lượng kháng cự đột nhiên trở nên yếu dần. Chẳng lẽ trong lòng hắn kỳ thật ngóng trông có thể nhập thế một lần sao? Dạ Mộc mang mũ vây lên cho hắn, sau đó mặc một thân quần áo bình thường, chính mình cũng mặc bình thường chút. Hai người cùng nhau từ cửa sau trộm xuống núi. Lúc chuẩn bị đi, Vô Thanh còn nói, vạn nhất đệ tử có việc gấp tìm ta phải làm sao bây giờ? Vạn nhất có khách hành hương xuất hiện vấn đề thì làm sao bây giờ? Còn có, Dạ Mộc dùng sức túm hắn một chút, đánh gãy hắn nói, yên tâm đi, ngươi đi một ngày, 12 điện chùa cũng không sụp được. Vô Thanh nhấp môi không nói, nhưng trong lòng vẫn bất an. Dọc theo đường đi liên tiếp quay đầu lại, thẳng đến chùa khi không nhìn thấy chùa Thiên Thụ mới từ bỏ. Nhưng là thực mau, hắn liền không có biện pháp nghĩ những cái đó, bởi vì Dạ Mộc kéo hắn lên lưng ngựa. Đây là làm gì? Có trời mới biết đây là lần đầu tiên Vô Thanh cưỡi ngựa. Người xuất gia lấy từ bi làm đầu, sao có thể nô lệ động vật? Dạ Mộc cũng không để ý hắn. Con ngựa này là hôm nay nàng chuồn êm mang kỵ bảo mã từ trong cung ra. Nàng ngồi ở phía trước, cười ta nói, ngươi nếu không ôm chặt ta, ngã xuống ta cũng mặc kệ. Nói xong, hai chân nàng kẹp vào bụng ngựa. Đi thôi, ai, từ từ. Câu nói kế tiếp, Vô Thanh đã không có biện pháp nói ra. Hắn chỉ có thể nắm chặt quần áo Dạ Mộc mới không bị ngã xuống. Mọi lần xuống núi hắn đều là đi bộ xuống dưới. Hơn nữa mỗi lần đều mang theo nhiệm vụ, hoặc là bố thí, hoặc là xem bệnh. Thuần túy đi chơi như vậy vẫn là lần đầu tiên. Con ngựa tựa hồ thích bị người khi dễ. Thấy Vô Thanh một đường đều khẩn trương kẹp nó, tốc độ nó chạy càng lúc càng nhanh, cách trương.